Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, tà ác giáo chủ. Hồng Y Hại giáo chủ thân thể phiêu lên, vượt qua những cái kia nhận thánh quang chế tài thần tu sẽ trở thành viên đỉnh đầu. Rơi xuống thánh kỵ sĩ trước mặt, hắn vươn tay, phát ra cao hơn chỉ lệnh, thánh quang dập tắt, hiển lộ nguồn gốc. Thánh kỵ sĩ thánh quang dần dần biến mất, hắn thánh quang mất hiệu lực. Hồng Y Lại giáo chủ có huy chương chỉ lệnh đẳng cấp vượt qua thánh kỵ sĩ ngân kiếm huy chương. Làm thánh quang biến mất về sau, những cái kia thần tu sẽ hội viên nhóm khôi phục bình thường. Bọn họ bắt lấy thánh kỵ sĩ, mang lên khăn Gina trước mặt, cùng nhau trói đến trên cây cột, chờ đợi hai người bọn họ chỉ có tử vong. Hồng Y đại giáo chủ về tới trên đài cao, nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ, về sau nhìn về phía Khan Gina, ta tốt đồng bọn. Hướng ta giới thiệu một chút ngươi thánh kỵ sĩ bằng hữu. Khan Gina nhận biết là Habana Thành Hồng, Y đại giáo chủ, đương nhiên hiện tại nàng là tội phạm truy nã. Hắn thống khổ nói ra, ghen, hắn chỉ là một vị vô tội thánh kỵ sĩ. Buông tha hắn, được xưng kên Hồng Y đại giáo chủ nhìn chăm chú lên thánh kỵ sĩ. Đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, ta nhận hắn là Block đặc biệt thành một tên thánh kỵ sĩ, cùng Auto đặc biệt một dạng, hiện tại trở thành giáo đình phản đồ. Cybertron phẫn giận dữ nói, ngươi mới là giáo đình phản đồ. Đối với thánh kỵ sĩ giải thích cùng phản bác, kên không có hứng thú. Hắn khoảng cách gần nhìn lấy thánh kỵ sĩ, tùy ngươi nói xong. Rất nhanh các ngươi sẽ thành toái thi. Ngay sau đó kên tiếp tục trở lại đài cao, ngâm sướng một số kỳ quái lời nói. Cybertron nhìn về phía Khan Gina, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Khan Gina cúi đầu, thống khổ nói ra, hiện tại ngươi thấy được. Là Habana Thành Hồng Y đại giáo chủ bất quá là tà ác đầu mục. Làm tên kia đại quan kiểm soát điên rồi về sau. Hắn kế nhiệm phần công tác này. Thánh kỵ sĩ lắc đầu, hắn là giáo đình phản đồ. Tên đáng chết, không, ngươi vẫn chưa rõ sao. Toàn bộ La Habana giáo đình đều chẳng qua là tà ác đồng lõa. Bọn họ biết những chuyện này, kên để bọn hắn xa cách nơi này. Cho nên bọn họ mới có thể không kiêng nể gì cả tại La Habana thành giáo đình dưới mí mắt làm những cái này bẩn thỉu sự tình. Khan Gina hướng thánh kỵ sĩ để lộ sự thật, toàn bộ giáo đình đều không đáng đến tín nhiệm. Thánh kỵ sĩ lúc này mới nhớ tới ngay từ đầu câu nói kia. Kên đã từng mệnh lệnh tất cả thánh kỵ sĩ không cho phép tới gần nơi này, mà những cái kia thánh kỵ sĩ làm theo. Cho nên Khan Gina nói không sai. Lúc này Khan Gina nhìn thoáng qua đang trầm ngâm kên, thấp giọng nói ra, thánh kỵ sĩ, rời đi nơi này, tìm một chỗ an tĩnh, cuộc sống yên tĩnh, giáo đình không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ. Người như ngươi không nên tại cái này cực lớn đầm lầy trong. Thánh kỵ sĩ thủ trưởng cảm thấy một ít gì đó. Đó là Khan Gina đem loại kia dùng để xúc cốt vu thuật môi giới đưa cho thánh kỵ sĩ. Thông qua cái này đơn giản vu thuật, liền có thể thoát khỏi trói buộc mình dây thừng. Vậy ngươi làm sao? Thánh kỵ sĩ lo lắng nhìn lấy Khan Gina. Ta là tội nhân, phản bội giáo đình, trừng phạt đúng tội, không đáng đồng tình. Khan Gina thấp giọng nói, lúc này ngâm sướng kết thúc. Kên quay đầu lại nhìn lấy hai người, hắn ánh mắt lợi hại phát hiện thánh kỵ sĩ thủ trưởng động tĩnh, tiến lên đem thánh kỵ sĩ thủ trưởng đẩy ra, lấy ra những cái kia môi giới, xem ra có ít người còn muốn từ nơi này chạy đi. Bọn họ không muốn trở thành thần tế phẩm, những cái kia hội viên nhóm phát ra tức giận gọi, tiếng, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Hết thảy hy vọng đều bị chém đứt. Khan Gina hối hận cúi đầu, ta hại ngươi. Thánh kỵ sĩ, Cybertron lại sẽ không như vậy nghĩ. hắn sở hữu kiên định tín niệm, chí ít trước khi chết nhất định phải chứng minh trong sạch của mình. Hắn là một tên kiên định giáo đình tín đồ. Ken nhìn lấy những cái kia hai người, quay đầu nhìn về phía tất cả hội viên nhóm. Những cái kia thần tu sẽ hội viên nhóm đã bị tẩy não. Bọn họ tự mình hại mình gia nhập thần tu sẽ, sau đó điên cuồng tin phụng chủ nhân của bọn hắn, con dân của thần. Uống xong máu tươi của bọn hắn, đó là thần ban cho các ngươi thánh phẩm. Thần tu sẽ hội viên nhóm xông lên, bọn họ dùng dao găm cắm vào thánh kỵ sĩ thân thể. Máu tươi chảy xuôi đi ra, những cái kia hội viên nhóm dùng bàn tay tiếp được máu tươi, đưa vào trong miệng của mình. Cybertron biến suy yếu đứng lên, hai mắt mê ly, cảnh tượng trước mắt biến bắt đầu mơ hồ. Thân thể đã mất đi lực lượng, phảng phất toàn bộ thân thể đã không thuộc về mình. Rất nhanh hắn nhắm mắt lại, khăn Gina tạm thời còn không có bị độc thủ. Bất quá không bao lâu liền sẽ đến phiên chính mình. Thánh kỵ sĩ tao ngộ nhượng hắn cảm thấy bi phẫn. Hắn lại không có nửa điểm biện pháp trợ giúp đối phương. Trận này cuồng hoan tiến hành một đoạn thời gian. Ken nhìn lấy một màn này. Hắn lấy ra một cái túi. Những cái kia thần tu sẽ hội viên nhóm đem mang tới tiền tài bỏ vào trong túi. Sau đó mới có thể hưởng thụ cái này thánh phẩm. Hết thảy tất cả đều chẳng qua là một vòng tròn tiền ngụy trang thôi. Đúng lúc này sau, đã bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê thánh kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt của hắn phát ra dị dạng hào quang, trên thân thể đồng dạng tản ra hào quang chói sáng, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Ken chặn liếc tròng mắt, lui qua một bên. Những cái kia hội viên nhóm phát ra tiếng kêu thảm, điên cuồng lui lại, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Khăn Gina cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này thánh kỵ sĩ trên thân thể hiện ra một tầng áo giáp màu bạc. Phía sau lưng của hắn sinh ra trắng noãn hai cánh. Cybertron phát ra trống trải trang nghiêm thanh âm, tà ác các phàm nhân. Các ngươi vi phạm với thần giáo nghĩa. Rơi vào hắc ám, Vermalen đem trừng phạt đám các ngươi. Trói buộc thánh kỵ sĩ dây thừng nổ tung, toàn thân của hắn huy hoàng lóa mắt, bay tới không trung, trong tay thánh phạt chi thương lóe ra ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời gay gắt. Ken thối lui đến nơi xa, nhìn lấy một màn này, hét lên kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn không hiểu cái này biến cố. Hắn muốn dùng giáo đình huy chương tới áp chế cái này thánh kỵ sĩ biến hóa. Nhưng huy chương của hắn tại cái này huy hoàng thánh quang trước mặt triệt để mất hiệu lực. Vì cái gì? Ken không hiểu rõ. Hắn đến đào tẩu, chỉ là xoay người về sau. Thánh kỵ sĩ sắc bén hai mắt nhìn về phía Ken, phản bội thiên đường. Rơi vào tà ác, xuống địa ngục đi. Thánh phạt chi thương hóa thành một đạo hào quang sáng tỏ bay ra, xuyên thấu Ken trái tim, đem hắn đâm vào trên vách tường, vùng vẫy mấy lần về sau Ken thân thể hóa thành bột mịn, cùng không khí hòa làm một thể, linh hồn của hắn vô pháp tránh thoát thánh phạt chi thương. Mặt mày méo mó, phát ra thống khổ chu lên, thẳng đến linh hồn triệt để bay ra, hôi phi yên diệt. Bay trên không trung thánh kỵ sĩ quét mắt vô số thần tu sẽ tin chúng, vô chi phàm nhân. Các ngươi tại ác ma hướng dẫn hạ ngộ nhập tà ác. Nhưng tội không đáng chết. Hắn nâng lên bọc lấy áo giáp màu bạc thủ trưởng. Thánh phạt chi thương về tới trong tay. Kêu lớn, tư tưởng của các ngươi nhận lấy ô nhiễm. Hiện tại ta đem cho các ngươi thực hành tịnh hóa. Thánh phạt chi thương lóe ra hào quang chói sáng, bao phủ những cái kia thần tu sẽ hội viên nhóm. Hội viên nhóm trên đầu tung bay ra khí lưu màu trắng. Đó là tư tưởng của bọn hắn, làm tư tưởng của tất cả mọi người bị rút lấy. Những cái kia thần tu sẽ hội viên nhóm không có tiếng kêu thảm thiết âm, giống như là ngu ngốc một dạng ngồi dưới đất, thần sắc ngốc trệ. hiện tại bọn hắn đều biến thành ngu ngốc. Thánh kỵ sĩ về tới trên mặt đất, đi tới Khanjina trước mặt, thần sắc uy nghiêm. Khanjina, ngươi phản bội qua thần, nhưng ngươi bây giờ trở về. Thánh phạt chi thương trông đỡ tại Khanjina trên hai mắt, con mắt của ngươi thấy được ô trọc, ta phải cướp đi cặp mắt của ngươi. Khanjina liên tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, lại nghĩ tới thánh kỵ sĩ trước đây kinh người khôi phục năng lực. Còn có vừa rồi những lời kia, Vermalen, thiên đường thủ hộ giả, Cybertron là thiên đường thủ hộ giả, cho nên hắn sở hữu vượt mức quy định hệ chữa trị thánh quang. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy, thánh kỵ sĩ thuần khiết và chân thành, cùng đối giáo đình trung thành đều đến từ hắn ẩn tàng thân phận. Hắn mỉm cười nói, ta tiếp bị trừng phạt. Chẳng qua là khi tiếng nói hạ xuống xong, thánh kỵ sĩ màu trắng hai cánh bắt đầu biến mất, khải giáp một chút xíu chóc ra, thẳng đến khôi phục nguồn gốc bộ dáng, sau đó ngã trên mặt đất, bộ ngực hắn vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Những cái kia thần tu sẽ hội viên nhóm liền tĩnh tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, giống như là ngu ngốc một dạng. Khanjina biết cùng vừa rồi trừng phạt có quan hệ, tư tưởng của bọn hắn bị rút ra đi. Hắn trở tay muốn tránh thoát trói buộc dây thừng, nhưng dây thừng thật chặt, hắn không có cách nào. Hắn nhìn về phía trong đó một tên ngu ngốc, hài tử. Tới, giúp ta một chút, giải khai ta dây thừng. Ngu ngốc một dạng thần tu chiếu cố viên giống như là đứa bé sơ sinh nhìn lấy triệu hoán mình người. Hắn nơm nớp lo sợ bò tới Khanjina bên cạnh, dựa sát vào nhau ngồi. Thờ ơ, nhìn tựa hồ không quá hiện thực. Khanjina cái này mới nhìn đến bị Ken vứt trên mặt đất vu thuật môi giới. Đây là hy vọng duy nhất, hài tử, nhặt lên trên đất đồ vật. Hắn có thể nhét đầy cái bao tử. Lần này Bạch Si hội viên nghe hiểu. Hắn nhặt lên trên đất đồ vật, muốn lấp vào trong miệng. Khanjina tiếp tục nói, hài tử, đưa nó đưa cho ta. Thanh âm của hắn cực kỳ ôn nhu. Ngu ngốc hội viên giống như là nhìn thấy cha mẹ của mình một dạng, vươn tay đem đồ vật đưa tới Khanjina trước mặt. Khanjina dùng răng xé mở bột phấn khuynh đảo ở trên lồng ngực của chính mình. Hắn mặc niệm lấy đơn giản vu thuật chú ngữ. Rất nhanh hắn từ dây thừng giải thoát, hoạt động hai tay mấy cái. Hắn nhìn qua vô số ngu ngốc hội viên, về sau cúi đầu đem thánh kỵ sĩ bế lên. Chúng ta đến rời đi nơi này. 10 vạn Caesar, tốn hao kết xù tiền tài. Đường Ninh nhất định phải vì đối phương tìm ra những cái kia chủ nông trường cùng nông trường người, chủ yếu người cầm đầu. Dựa theo Đường Ninh đề nghị, bọn họ cần thuê mướn một vị cường đại sát thủ đến giải quyết những người này. Đến lúc đó tất cả đối kháng liền sẽ sụp đổ. Nếu như không có người cầm đầu, những cái kia nông trường chủ hòa chủ nông trường cũng sẽ không đoàn kết lại. Cái thế giới này nhất định chỉ có số ít người sẽ trở thành ý kiến lãnh tụ. Những người còn lại bất quá đều là đám người ô hợp. Đương nhiên 10 vạn Caesar so với bọn họ tốn hao 100 vạn Caesar. Thuê mướn 200 tên lính đánh thuê vì bọn họ những cái kia ngân hàng gia tác chiến muốn có lời nhiều lắm. Về phần Đường Ninh nói lên biện pháp, bọn họ cũng từng thử qua. Chỉ là bọn hắn vô pháp tìm tới những cái kia nông trường chủ hòa chủ nông trường người cầm đầu. Đường Ninh tự tiến cử tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ. Điều kiện tiên quyết là hắn cầm tới ngân hàng ra nhóm trao quyền. Trận chiến tranh này đến để tránh cho. Xe ngựa về tới nguyên lai tiểu trấn bên trên, tại cửa khẩu bị ngăn lại. Người trẻ tuổi, lại là ngươi, hiện tại ngươi có thể không có cách nào từ nơi này thông qua. Đường Ninh đưa lên lá thư này văn. Kiện, thật có lỗi, hiện tại ta là những cái kia ngân hàng ra đại biểu. Đặc biệt đến cùng lão đại của các ngươi nói một chút. Trận chiến tranh này có thể để tránh cho. Bọn họ kiểm tra qua phong thư, không có vấn đề.